Chương 1742, liên tiếp đột phá. Đệ nhất đao, rách ra. Đao thứ hai, liệt đủ. Đao thứ ba, đoạn cân. Đệ tứ đao, thấu mô. Thứ năm đao, thoái cốt. Thứ sáu nói, hủy tạng. Đệ thất đao, diệt tủy. Đệ bát nói, nhiên huyết. Tu luyện đến đệ nhất trọng, có thế chảm nhị tinh vũ vương. Tu luyện đến đệ nhị trọng, nhưng tùy tiện chém giết tam tinh vũ vương Trần Phong sau khi xem xong, nhắm mắt lại, qua hồi lâu, vừa rồi trưởng thở dài ra một thanh trọc khí. Cả người hắn vô cùng kích động, thậm chí liền liền thân thể đều là rất nhỏ run rẩy. Trần Phong lấy một loại sợ hãi thán phục như vậy ngữ khí nói ra, cái này bát hoang tịch diệt trảm, cũng không tránh khỏi quá cường đại đi. Nếu là bát hoang tịch diệt trảm bát trọng đều luyện thành, như vậy ta tại toàn bộ vũ vương cảnh sát thực có thể tung hoành vô địch. Vũ vương cảnh cao thủ, tuyệt không một người là đối thủ của ta. Ai nếu không phục, nhất đao chảm đi, liền có thể đánh giết cái này bát hoang tịch diệt trảm. Không hổ là cùng cửu âm, cửu dương thần công cùng một cấp bậc cường đại võ. Kỹ Trần Phong vô cùng kích động, hắn lại một lần nữa bình phục tâm thần, sau đó mới bắt đầu một lần nữa tu luyện. Tu luyện bát hoang tịch diệt trảm đệ nhất trọng, bát hoang tịch diệt trảm đệ nhất trọng áo nghĩa tại Trần Phong trong óc chậm rãi lưu lững lờ trôi qua. Đồng nhiên, Trần Phong cảm giác trong đại náo một tiếng vù vù. Sau đó sau một khắc, hắn phảng phất có thế nhìn thấy trong đầu của mình tư duy. Tiếp theo, một đầu tịch diệt cự long đống nhiên xuất hiện, ở mảnh này hư huyễn không gian bên trong, Mercedes-Benz du tẩu. Sau một lát, tịch diệt cự long thân hình đống nhiên tản ra, nó cái kia hình thể khổng lồ chính là hóa thành từng bước văn tự, tại Trần Phong tâm niệm chi bên trong chạy xuôi, Trần Phong tự nhiên mà vậy liền minh bạch cái này văn trong chữ ý tứ, thoáng qua ở giữa, bát hoang tịch diệt trảm đệ nhất đao áo nghĩa, Trần Phong liền đã toàn bộ sáng tỏ bất quá, Trần Phong lúc này cũng không có đứng dậy. Hắn vẫn là nhắm mắt lại, đắm chìm trong cái kia hư huyền không gian bên trong. Tại không gian kia bên trong, lúc này lại là lặng yên không một tiếng động nhiều một vòng khí tức. Cái này một vòng khí tức ngưng tụ thành một cái tiểu nhân bộ dáng, không ngừng phát ra chiêu thức, nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, nó đang không ngừng luyện nào đó một đao. Một lúc mới bắt đầu, động tác của hắn phi thường vướng víu trì độn, thậm chí đều không thể làm đến ngay cả quán, càng là không có chút nào uy lực có thể nói. Nhưng là hắn tại một lần nếm thử. Tại Trần Phong mảnh này hư huyền không gian bên trong, thời gian lưu chuyển thật nhanh, động tác của hắn QNZ là phi thường nhanh, một lần, không biết mệt mỏi. Không biết bao nhiêu lượt đi qua, mấy vạn lần, mấy chục vạn lượt, rốt cục, động tác của hắn càng ngày càng thành thạo, tinh thuần, uy lực cũng là càng lúc càng lớn. Rốt cục, qua không biết nói bao lâu, đống nhiên theo cái này nói nho nhỏ nhân ảnh một đao bổ ra. Cái này toàn bộ không gian, đống nhiên điện mang bùng lên, ca mở dưới, vờ y ma trực tiếp đem nơi này chiếu sáng. Sau một khắc, đao này đúng là đem mảnh không gian này bổ ra vô số vết nước, sau đó liền như là bị nện nát pha lê, rác rác phấn phật, cả vùng không gian đều nát. Sau một khắc, Trần Phong thông suốt mở to mắt, trong đôi mắt, thần quang chảy ra mà ra, thần thái sáng láng. Hắn không hề dừng lại một chút nào, thân hình nhảy lên một cái. Đồ long đao đã xuất hiện trong tay. Sau một khắc, chính là vạch ra một đạo huyền áo vô cùng đường vòng cung, trên không trung lưu hạ lừng lây vô cùng dấu vết. Trần Phong thể nội đại kim cương tịch diệt chi lực đã còn thừa không có mấy, QNZ vào lúc này đều trào lên mà ra. Đồ long đao chính là đúng vậy, đồ long đao mũi đao phía trước thì là chạy ra ra một nói mấy chục mét lớn lên điện quang, theo một đao kia bổ ra, không trung lập tức xuất hiện mấy chục nói lừng lây vô cùng dấu vết. Sau một khắc, cái này mấy chục đạo ngân dấu vết, đúng là biến thành hơn 10 đầu cự đại tịch diệt cự long, dòng dã 49 đầu tịch diệt cự long, cùng kêu lên phát ra ga ho the tờ, uy thế chấn thiên động địa. Tiếp theo, những này tịch diệt cự long co lại nhanh chóng, một lần nữa trở lại đồ long đao bên trong. Trần Phong lập tức cảm giác, đồ long đao trở nên nặng nề vô cùng. Hắn gầm lên giận dữ, đao này ầm vang rơi dưới. Thế là, một tiếng vang thật lớn. Một cỗ nồng đậm ánh sáng, hướng ra phía ngoài phúc tản ra đến, Trần Phong đổ long đao nặng nề mà chém xuống ở một tòa khoảng chừng hơn ngàn mét cao, phương viên ngàn mét cự đại thạch trên núi. Sau một khắc, lúc này núi trực tiếp bị oanh nhiên chém rách, đúng là phân thành hai nửa một kích chi huy, quả là tại tư Trần Phong rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng thở gấp thô khí, trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ ý cười. Bát hoang tịch diệt trảm đệ nhất trọng, rách ra. Ta đã tu luyện thành công triệt để lĩnh ngộ, hắn nhẹ giọng nói nhỏ nói, ta hiện tại, bởi vì sử dụng Tử Điện Lăng Cửu Thiên thân pháp, khiến cho thực lực của ta bất quá là võ quân cảnh nhất trọng mà thôi, dùng võ quân cảnh nhất trọng cảnh giới, dùng ra một đao kia, vậy mà liền có thể tạ mỉ đến không sai biệt lắm võ quân cảnh bắt trọng uy lực, có thể thấy được một đao kia quả nhiên là mạnh mẽ vô cùng. Nếu là chủng loại ta khôi phục nửa bước vũ vương cảnh về sau lại dùng một chiêu này, đối phó nhị tinh vũ vương, một đao liền có thể nhẹ nhõm đem đánh giết cái này bát hoang tịch diệt trảm, thật sự là khủng bố. Lúc này, Trần Phong đem bát hoang tịch diệt trảm đệ nhất trọng, triệt để lĩnh ngộ. Hắn cũng không có dừng tay, nhân vi Trần Phong lúc này vô cùng rõ ràng cảm giác được, cái kia bát hoang tịch diệt trảm áo nghĩa trong lòng hắn chạy xuôi, vô số lĩnh ngộ lặng yên thoáng hiện. Trần Phong cảm giác lòng của mình dây cung, giống như là phanh một dưới, bị nhẹ nhàng kích thích một tiếp theo dạng. Hắn lập tức biết nói, mình đối bát hoang tịch diệt trảm lĩnh ngộ, lúc này tuyệt đối không thể có thể dừng lại, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Thế là sau một khắc, Trần Phong nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội bát hoang tịch diệt trảm đệ nhị trọng nhật thăng nhật lạc. Trên bầu trời hiện đầy sáng chói quần tinh, Trần Phong dòng dã ở chỗ này ngồi xếp bằng năm canh giờ, rốt cục cùng tháng chỉ riêng QNZ bắt đầu tiêu tán, nơi chân trời xa một vòng chiêu dương quang mang vừa mới nở rộ thời điểm, một màn kia linh ngộ, rốt cục tại Trần Phong trong lòng, cũng như cỏ xanh trồi non, phá đất mà lên sau một khắc, chính là điên cuồng sinh trưởng, điên cuồng khỏe mạnh lớn lên. Trần Phong trong lúc đó mở to mắt, lúc này trong thân thể của hắn tịch diệt chi lực bành trướng mãnh liệt mà ra, đại kim cương tịch diệt chi lực vây quanh hắn thân thể không khô chuyển. Trần Phong kéo lấy đồ long đao, xài bước hướng về phía trước mà đi. Đồ long đao tại cái này thạch đầu trên mặt đất, lôi ra một nói thật sâu khe rãnh, tia lửa bắn ra Trần Phong bước chân, nhìn nặng nề mà vụ về, nhưng trên thực tế mỗi một bước bước ra, đều có thể bước ra vài trăm mét xa, như cùng một cái cự nhân tại chạy, tràn đầy lực lượng mạnh mẽ cùng không thể ngăn cản tư thái. Trần Phong dậm chân đi vào hôm qua chăn trời hắn chém nát tòa núi đá kia trước đó, thân hình lóe lên, như là nộ long trực tiếp lướt lên trên không trung, đúng là vững vàng ngừng dưới. Hai chân nặng nề mà đạp ở không khí phía trên, lại như là đạp ở cái này đại địa phía trên, như là hai đầu đại thụ, vững vàng đầm cây. Thậm chí, tại chân hắn bên dưới trong không khí, đều xuất hiện vô số vỡ vụn đường vân. Trần Phong thật sâu nôn khí, một đao bổ ra, chính là bổ vào cái kia đã hóa thành hai nửa thạch trên núi. Sau một khắc, đại kim cương tịch diệt chi lực mãnh liệt, lần này, lập tức xuất hiện 99 đầu tịch diệt chi long.